Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 262, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu sớm, Tô Nguyệt Hy tất nhiên không có ý kiến, cô gật đầu nói. Có, năm ngoái em đã trải qua một trận dịch hạch, bây giờ vẫn còn ám ảnh, nên em dự định sẽ bắt đầu với việc phát triển thuốc đông y trị dịch hạch. Có thể được chấp thuận không? Đây là câu hỏi của Thịnh Thanh Minh, là một nhà nghiên cứu. Thịnh Thanh Minh hiểu rõ điều gì là khó khăn nhất trong nghiên cứu. Không phải là con người hay vật liệu, thứ khó khăn nhất là nguồn vốn. Muốn thành công trong việc phát triển một loại thuốc mới, thời gian tiêu tốn được tính bằng năm. 3-5 năm được coi là rất nhanh, mười mấy năm là tốc độ bình thường. Chính vì mất quá nhiều thời gian, trong suốt quá trình ấy, số tiền tiêu tốn không thể đếm xuể, mỗi một dự án nghiên cứu đều như một hố không đáy. Không chỉ tiền bạc tiêu hao nhiều, mà còn lâu dài không thu được hồi vốn, ngay cả đất nước nếu thời gian kéo dài cũng không chịu nổi. Vì thế, các dự án có thể phê duyệt kinh phí, ưu tiên đầu tiên thường là các loại thuốc thông dụng. Bởi vì chỉ khi người dùng nhiều, sau này đất nước mới có thể thu hồi vốn. Dịch hạch tạm thời xuất hiện nhiều lần ở Hoa Quốc, nhưng vẫn chưa thể so sánh được với các bệnh thường gặp, khó khăn trong nghiên cứu cũng vô cùng lớn, Thịnh Thanh Minh lo lắng. Cấp trên sẽ không đồng ý dự án này. Tô Nguyệt Hy cũng đoán được nỗi lo của họ, bảo đảm với họ. Các thầy đừng lo, dự án này, em đã tiến hành được một nửa rồi. Một câu nói nhẹ nhàng của cô, đối với những người khác, lại như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Giáo sư Lâm Thư Âm đang cầm tách trà cũng suýt bị rơi, bà ấy trợn tròn mắt. Điều này, làm sao em làm được? Thịnh Thanh Minh và Vạn Vân Phong còn đứng dậy cùng một lúc. Đồng Thanh hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Những gì em nói đều là sự thật sao? Tô Nguyệt Hy bị những ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm, cô bình tĩnh gật đầu. Tất nhiên là thật, việc dùng thuốc đông y để chữa trị dịch hạch, có một vị thuốc chính là nguyên sâm. Nguyên sâm có khả năng thanh nhiệt, chống độc, giải độc tiêu sưng, có tác dụng sát thương đối với dịch hạch. Em nghĩ đến việc có thể chiết xuất chất trong nguyên sâm ra, sau đó phối hợp với các vị thuốc khác để chế tạo thành thuốc thành phẩm. Hiện tại, em đã thành công trong việc chiết xuất ra loại yếu tố này. Em đặt tên là nguyên sâm tố. Bước tiếp theo khá khó khăn là làm sao để nguyên sâm tố này hòa quyện hoàn hảo với các vị thuốc khác. Về vấn đề kinh phí, các thầy cũng không cần lo lắng. Kinh phí được nhà máy dược phẩm của quân đội trực tiếp đầu tư. Chỉ cần nhà máy tiếp tục lãi, sẽ không rút vốn. Chỉ trong một thời gian hơn một năm, tiếng tăm của Tam Thất Tán đã lan truyền khắp quân đội Hoa Quốc. Hiện nay, các đơn vị quân đội trên toàn quốc đều sẽ mua Tam Thất Tán. Vì thế, nhà máy dược phẩm nhỏ ban đầu chỉ với hơn 20 người, nay đã biến thành một nhà máy dược phẩm lớn với 500-600 người. Doanh số tăng, dù lợi nhuận mỏng nhưng nhà máy vẫn kiếm được không ít. Biết Tô Nguyệt Hy muốn nghiên cứu thuốc thành phẩm, Chu Thành Hùng đã chủ động đề xuất sử dụng lợi nhuận từ Tam Thất Tán để cung cấp nguồn vốn nghiên cứu cho Tô Nguyệt Hy, cho đến khi nghiên cứu thành công. Dĩ nhiên, nguồn vốn này không phải cung cấp miễn phí. Sau khi công thức thuốc thành phẩm được nghiên cứu xong, loại thuốc này chỉ có thể do nhà máy dược của quân đội sản xuất, và lợi nhuận sau này, nhà máy dược sẽ chiếm 90. Phần còn lại 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ do Tô Nguyệt Hy và nhóm nghiên cứu chia sẻ. Nghe có vẻ như Tô Nguyệt Hy được chia không nhiều, nhưng cô chỉ cần tập trung vào nghiên cứu, vốn liếng, sản xuất, công nhân. Tất cả đều do nhà máy dược sắp xếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 262, HTML, nhà máy dược đã bỏ ra rất nhiều. Nếu Tô Nguyệt Hy thất bại, họ sẽ mất trắng. Rủi ro vô cùng lớn, quả thực họ xứng đáng chiếm phần lớn. Tô Nguyệt Hy không có ý kiến. Thế thì còn chờ gì nữa? Biết mình không thiếu gì. Cam Thâm đứng dậy hứng khởi. Chúng ta nhanh chóng đến phòng thí nghiệm thôi. Tôi đã không thể chờ đợi được nữa. Mấy người Cam Thâm đều sôi sục u nóng, làm trong nghề y. Bất ngờ biết mình có thể tham gia vào một dự án có thể cứu sống hàng triệu người. Danh tiếng sẽ được ghi vào sử sách. Họ không thể nào bình tĩnh được. Điều khiến họ hứng thú nhất là dự án này có thể thấy được hy vọng thành công. Việc này quả thực là giống ôm được đùi một vị đại lão. Có thể thành công mà không cần phải vất vả. Gặp phải cơ hội lớn như vậy, nếu không nắm bắt thì thật là phí hoài lần may này. Các giáo sư nhiều lần thúc giục, buổi sáng không có bệnh nhân. Tô Nguyệt Hy nói một tiếng với Triệu Lôi Vũ, sau đó cùng mấy giáo sư đến phòng thí nghiệm bắt đầu thí nghiệm. Trong khi đó, Triệu Lôi Vũ nhìn theo bóng lưng bận rộn của họ, bắt đầu chuẩn bị việc tuyển dụng bác sĩ nhi khoa. Triệu Lôi Vũ dù chưa tham gia vào thực nghiệm, nhưng với tư cách là một bác sĩ, ông ta rất rõ một điều, một khi bắt đầu thực nghiệm chính thức, đôi khi ngay cả việc ăn uống cũng không có thời gian, huống chi là chữa bệnh cho người khác. Ông ta không giỏi về nhi khoa, vì vậy nên quyết định nhanh chóng thuê một bác sĩ. Có bác sĩ, Tô Nguyệt Hy không cần phải quản lý khoa nhi nữa, có thể yên tâm tập trung vào nghiên cứu khoa học. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa biết Triệu Lôi Vũ làm gì. Sau khi mấy người Lâm Thư Âm đến viện nghiên cứu, nhìn thấy những thiết bị tiên tiến và hoàn toàn mới, họ đều bị choáng ngợp. Vân Mộng Hạ Vũ, khi biết được đây là những gì Tô Nguyệt Hy mang về, mọi người đều ngưỡng mộ vô cùng. Chính vì sự ngưỡng mộ, trong quá trình thực nghiệm, không ai không nghe theo lời Tô Nguyệt Hy, khiến cho thí nghiệm diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, tiết kiệm được không ít thời gian. Sau đó, họ chính thức bắt đầu cuộc sống nghiên cứu khoa học. Muốn nghiên cứu ra thuốc từ dược liệu, trước tiên phải xác định được bài thuốc. Sau đó mới dựa vào bài thuốc để lần lượt phối hợp, tìm ra công thức phù hợp nhất. Từ xưa đến nay, bài thuốc chữa bệnh dịch hạch không ít, mấy người Tô Nguyệt Hy đã tìm ra vài trăm loại. Họ cần phải một lần nữa chế biến từng loại dược liệu này, chiết xuất, sau đó kết hợp với nguyên sâm để chọn ra tỷ lệ phù hợp nhất. Quá trình này vừa nhàm chán, vừa mất thời gian và tốn kém không ít công sức. Nhưng Tô Nguyệt Hy cùng vài vị giáo sư không ai cảm thấy phiền phức, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi thành công, loại thuốc này có thể cứu sống biết bao người, họ luôn tràn đầy động lực. Một năm sau, công thức đã cơ bản được xác định. Hai năm sau, sau vô số lần thí nghiệm, công thức phù hợp nhất cuối cùng cũng được họ nghiên cứu ra. Nói một cách chính xác, họ đã thành công tạo ra hai loại thuốc. Một loại là vaccine phòng ngừa dịch hạch. Loại còn lại là thuốc từ dược liệu chữa trị dịch hạch. Qua thử nghiệm lâm sàng, vaccine dịch hạch có khả năng phòng ngừa 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus, trong khi thuốc từ dược liệu có khả năng tiêu diệt 76. Virus dịch hạch, phần còn lại chiếm 24, khi kết hợp với các loại thuốc khác, có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh dịch hạch. Cách chương.